có một hài tử 5-6 tuổi đang đứng ở bờ sông nhìn xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net